Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, không muốn đi à. Vô Cữu người giữa không trung, còn chưa lại được đến chốn xa, không hiểu uy thế hướng đầu che đậy xuống, lập tức để hắn dừng tại giữ không trung mà thân bất do kỳ. Đã thấy Nguyệt Tiên Tử càng lúc càng gần. Áo choáng bồng bềnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, khí thế phồng lên, theo đó một đạo quỷ dị kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện. Hào quang màu bạc kia, mấy như dây cung nguyệt sinh huy, che khuất bầu trời, vậy dùng được mặt trời mới mọc ảm đạm phai mờ, mang theo lạnh lẽo âm u sát khí, thiểm điện vậy chợt nhưng mà đến. Cùng lúc đó vạn thánh tử cùng quỷ khâu đã chạy trốn tới rồi mấy trăm trượng bên ngoài, lại bị phu đạo tử chờ bốn vị tế ti ngăn cản. Vạn thánh tử vẫn như cũ là hóa thân vượn trắng, thế không thể đỡ, mà quỷ khâu thì là tế ra từng đạo âm phong kiếm khí. Hung ác dị thường, có khác hai vị lão giả, ứng vì Nguyệt Tiên tử thuộc hạng tùy tùng, lại đồng dạng là phi tiên cao nhân. Song song chạy lấy nơi xa đánh tới, cách xa mấy chục dặm chỗ hoang nguyên phía trên, hiện lên ra thành đàn bóng người, có vi thượng cùng Niễm Sơn chờ 12 tráng hán, có cao càn, cổ ngôn chờ 36 yêu nhân, còn có quỷ nặc, quỷ giả chờ 72 quỷ vu, đám người y theo kế sách đến đây tiếp ứng, lại không nghĩ hám loan cốc hung hiểm muốn hơn xa với thiên cấm đảo. Thấy thời cơ bất ổn, do vi thượng dẫn người đoạn hậu, còn sót lại yêu nhân, quỷ ly vay tại chỗ quay đầu chạy trốn, nghĩ lại ở giữa, sát cơ hàng lâm, Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, cưỡng ép kéo ra hám thiên thần cung, băng, một tiễn bắn ra, cùng đó trong nháy mắt, trói buộc bốn phía cấm chế, rắc, vỡ vụn, lập tức một đạo liệt diễm mũi tên mãnh liệt mà đụng vào đánh tới ngân quang, oanh, một tiếng vang thật lớn, phản phệ pháp lực giận như bão táp, mà ngân quang sụp đổ, thế công không còn, lửa đỏ mũi tên mặc dù uy lực giảm nhiều, lại như cũ gào thét hướng phía trước, gấp nhào mà đến Nguyệt Tiên tử đứng mũi chịu sào, lại không trốn không né, tay ngọc vung vẩy, lăng không kéo ra một đạo hắc quang. Trong chớp mắt thôn phệ liệt diễm mũi tên kia cường đại mà lại quỷ dị thần thông, giống như đã từng quen biết, Vô Cữu âm thầm kinh hãi, không dám ham chiến, thân hình thoát một cái thiểm độn mà đi. Đã thấy vạn thánh tử quyền đấm cước đá, lại lấy một mình lực lượng bước lui rồi bốn vị ngọc thần điện tế ti, lại có quỷ khâu tương trợ, vậy song song thoát khỏi chiến đoàn. Đặc biệt là vạn thánh tử vẫn như cũ duy trì cự viên pháp tướng, nhấc chân chính là ngàn trượng xa, độn pháp cực kỳ kinh người. Vô Cứu không muốn đi à? Vô Cứu còn từ hâm mộ vạn thánh tử thần thông, lại là trong lòng run lên, vội vàng chính là một hồi thiểm độn, cũng không ngừng quay qua quay lại tránh né, mà lạnh lẽo âm u sát cơ y nguyên như bóng với hình. Đúng là hai đạo màu bạc tia sáng, giống như hai mảnh trăng lưỡi liềm, tại không trung tung bay, càng lúc càng gần, như thế ngược lại cũng thôi. Sau đó còn theo lấy một đạo áo trắng bóng người, thân hình nhẹ nhàng, tay áo dài man múa, nghiễm nhiên chính là truy gió đuổi trăng tiên tử, lại tại sáng sủa trời trong dưới gieo hạt sát cơ, phu đạo tử chờ bốn vị tế ti cũng không mất thời cơ đuổi đi theo, bất quá là quay đầu thoáng nhìn, hai mảnh màu bạc trăng lưỡi liềm, một trái một phải, bay đến ba trượng bên ngoài, theo đó hào quang chói sáng, dường như thôn phệ thiên địa, rốt cuộc không thể nào tránh né, khiến người sinh lòng tuyệt vọng mà chỉ còn chờ nhân không có trong đó. Vô Cữu thu liếm tâm thần, độn pháp tăng tốc, cùng lúc hóa thành một đạo màu xanh bóng rồng, chợt nhưng ở giữa chính là ngàn trượng xa, mà còn chưa chậm một hơi, hai mảnh huyền nguyệt lại chắp sau lưng, còn có một đạo áo trắng bóng người không nhanh không chậm. Lăng không hơi bước, ngón tay ngọc như hoa, đón gió mỉm cười, Vô Cửu, còn nhớ được Định Hải lâu. Thanh thúy lời nói âm thanh, rất là dễ nghe, nhưng lại làm kẻ khác trong lòng run sợ. Vô Cửu không kịp để ý tới, trước sau nhìn quanh, Phu đạo tử cùng Quý Loan, đạo nhai, lâu cung, đã bị hất ra rồi mấy trăm trượng, còn tại đuổi theo, không buông tha tư thế. Ngoài trăm dặm, oanh minh từng trận, hai vị lão giả, đã đuổi kịp phi thượng bọn người, lại bị sắt cung kiếm châu ngăn trở rồi thế đi. Song phương hỗn chiến một đoàn, vạn thánh tử cùng quỷ khâu, riêng phần mình bận tâm môn nhân con cháu, vội vã vọt tới, Vô Cửu nhìn quanh thời khắc, không dám khinh thường, thân hình lấp lóe, lần nữa phi độn ngàn trượng, mà hắn hóa long chi thuật, tất nhiên thần kỳ, làm sao Nguyệt Tiên Tử thần thông, tựa hồ xa xa cao hơn một bậc, thế đi thoáng dừng lại, hai mảnh huyền nguyệt lại một lần chắp sau lưng, sát cơ y nguyên, kinh khủng như trước. Hết lần này tới lần khác vẫn còn tồn tại một đường dãy giụa chỗ trống, khiến người trong lòng còn có may mắn mà chỉ muốn đào thoát. Hoặc là nói càng giống là một loại trêu đùa, về sau chính là vô tình trà đạp cùng ngược sát. Xú nữ nhân, cút ngay, Vô Cửu gấp rồi, mãnh liệt mà giật ra rồi hắn hám thiên thần cung. Nguyệt Tiên Tử lời nói âm thanh càng phát nhẹ nhõm, há. Lúc trước Định Hải lâu, ngươi còn là một vị e ngại nữ nhân vô tiên sinh. Bây giờ tại sao như thế thô bỉ vô lễ đây? Định Hải lâu, chính là Quan Sơn Đảo một nhà khách sạn, cũng là một vị nào đó tiên tử cùng một vị nào đó tiên sinh lần đầu gặp gỡ bất ngờ một chỗ. Tiên sinh ngược lại là không có để ở trong lòng, tiên tử lại là canh cánh trong lòng, chỉ trách đối phương tàn phế cánh tay. Hình dạng đáng thương, mà lừa nàng ngược lại cũng thôi, lại trước mặt mọi người chửi bới nhục mạ. Cái gì cùng nàng cùng nhau lớn lên, còn gặp qua nàng trên mông bớt, vân vân, bây giờ gặp mặt, mặc dù xấu hổ tại nhấc lên, mà hận ý trong lòng. Có thể nghĩ, ta sợ nữ nhân, cho cười, Vô Cửu thề thốt phủ nhận, không rảnh cãi lại, dây cung, băng băng, nổ vang. Hai đạo liệt diễm mũi tên phân biệt bắn về phía hai mảnh ngân quang. Mà hắn vẫn chưa coi như thôi. Dây cung lần nữa nổ vang. Lại là một đạo mũi tên. Thẳng đến lấy người áo trắng kia ánh xạ đi. Không còn biện pháp nào. Một vị nào đó tiên sinh. Xưa nay không đánh nữ nhân. Bây giờ sinh tử chỗ bách. Không chỉ phá giới rồi. Còn dùng ra rồi hắn mạnh nhất thần thông. Nguyên lai nữ nhân vậy kinh khủng như vậy, hắn cũng không dám có nửa phần may mắn. Liên tiếp ba mũi tên a, ba đạo liệt diễm xoay cong hư không, khuấy động sấm gió, uy lực kinh người, mà hai mảnh trăng lưỡi liềm chợt nhưng biến mất, mũi tên thất bại xông lên trời. Thứ ba mũi tên khó khăn lắm bắn trúng Nguyệt Tiên Tử, lại thấy nàng vung tay áo nhẹ phẩy, hắc quang thoáng hiện, đối diện mà tới liệt diễm, chớp mắt bị thôn phệ trong đó mà vô ảnh vô tung. Nàng thế tới không giảm, nhẹ giọng lại nói, Vô Tiên Sinh, người thần cung vậy không gì hơn cái này. Theo nó đưa tay một chỉ, vừa mới biến mất hai mảnh trăng lưỡi liềm lần nữa thoáng hiện. Lạnh lẽo âm u sát cơ, càng thêm điên cuồng, Vô Cửu có chút khẽ giật mình. Hắn chỗ theo ỷ lại sát chiêu chính là hám thiên thần cung, liệt diễm mũi tên đánh đâu thắng đó, mà hắn bây giờ đã trước sau bắn ra 5 mũi tên, trừ rồi thủ tiễn phá trận còn sót lại 4 mũi tên, căn bản không làm gì được Nguyệt Tiên Tử. Có thể thấy được nữ tử kia thần thông cường đại đã xa xa vượt quá tưởng tượng, mà nàng lại tới hai mảnh trăng lưỡi liềm nhanh chóng, vậy mà nhanh hơn hóa long độn thuật, mà lại một trái một phải, căn bản không rảnh tránh né. V Vô Cửu hội vàng thu hồi đại cung, đưa tay tế ra hai khối ngọc phù. Ngọc phù, ba ba, nổ nát vụn, trong nháy mắt hóa thành hai mảnh tia sáng, mà tế nhập phù uy lực còn chưa hiện ra. Liền, phanh phanh, sụp đổ hầu như không còn. Trăng lưỡi liềm đã gần trong gang tấc, sát cơ làm người ta sợ hãi. Vô Cửu toàn lực lui lại, hai tay vung vẩy, một khối mấy trượng dày huyền băng bỗng nhiên thoáng hiện, mà cứng rắn huyền băng y nguyên ngăn không được trăng lưỡi liềm vẩy ngân quang. Lập tức lại là phanh phanh nổ vang, lăng lệ sát khí ầm vang mà tới. Ai còn muốn lấy hôm nay muốn phá rồi không đánh nữ nhân quy củ đâu. Lúc này nhìn đến, không bị đánh đã là may mắn. Đặc biệt là hai mảnh ngân quang, như là trăng lưỡi liềm, hơn trượng vuông, một trái một phải, thế không thể đỡ. Tựa hồ chỉ muốn hợp làm một thể, liền sẽ bạo phát càng thêm uy lực cường đại mà muốn rồi hắn vô tiên sinh mạng nhỏ. Tế nhật phù vô dụng. Huyền Vũ Hàn Băng cũng vô dụng, Vô Cửu không cần nghĩ ngợi, đưa tay chỉ điểm mà trong miệng tật quát, đoạt, đoạt, đoạt tự quyết thi triển nháy mắt, phương viên năm trượng bên trong, khí cơ đoạn tuyệt, thiên địa ngưng trệ, đã đến rồi vài thước bên ngoài hai mảnh ngân quang, có chút dừng lại, Vô Cửu xem thời cơ được nhanh, bước ra chính là một hồi cuồng độn. Sau đó tới gần Nguyệt Tiên Tử, thoáng kinh ngạc, a, là gì thần thông mà Vô Cửu bỏ chạy thời khắc, không quên lưu ý xa gần động tĩnh. Phù đạo tử chờ bốn vị tế ti đã bị hết ra ba năm dặm, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đã vọt tới ngoài trăm dặm, ngăn cản kia hai vị lão giả, lập tức hỗn chiến bắt đầu, mà Vi Thượng cùng 12 giáp bạc vệ, còn có 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, thừa cơ trốn hướng phương xa. Vô Cửu hơi yên lòng một chút, cất giọng nói, xú nữ nhân, đó là bản tiên sinh tự sáng tạo thần thông, cũng làm cho ngươi. Hắn muốn nói là, để Nguyệt Tiên Tử mở mang tầm mắt, mà hắn mới vừa mở miệng, liền nghe, phanh phanh, trầm đục, đoạt tự quyết giam cầm pháp lực dĩ nhiên sụp đổ. Mà hai mảnh ngân quang lại theo đó nổ tung, nhưng lại chưa tiêu mất, mà là biến thành bốn mảnh hơn trượng lớn nhỏ huyền nguyệt. Lăng không lượn vòng lấy, gào thét lên tấn công bất ngờ mà đến, bất quá ý nghĩ chợt lóe lên công phu, lần nữa tới gần đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, mà người áo trắng kia bóng, lóe lên sau đó, mang theo vài phần hiếu kỳ giọng điệu. Hững hờ không quan tâm nói, vừa mới pháp thuật cũng là không kém, lại thi triển mấy lần ta nhìn, muốn chết, hai mảnh trăng lưỡi liềm, đã là đáp ứng không xuể, bây giờ biến thành bốn cái, gọi người như thế nào chống đỡ. Vô Cửu liên tục phi nước đại, không ngừng phi độn, y nguyên không thoát khỏi được Nguyệt Tiên Tử, mà lại tình cảnh càng gian nan hơn, hắn bị buộc bất đắc dĩ. Đột nhiên quay người, đưa tay một chỉ, nổi giận quát nói, xú nữ nhân, đã nhưng muốn nhìn, cho ngươi, một đạo màu tím kiếm quang xuất thủ, bỗng nhiên hóa thành 7-8 trượng to lớn, hướng về phía bốn mảnh màu bạc huyền nguyệt cùng Nguyệt Tiên Tử bóng người hung hăng bổ tới. Mà màu tím kiếm quang còn tại giữa không trung, xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ. Đen sáu đạo kiếm quang nối gót mà đi, Nguyệt Tiên Tử đôi mắt sáng lấp lóe, ngọc chỉ huy động, bốn mảnh màu bạc huyền nguyệt, chợt nhưng quay lại, oanh, một tiếng, ngăn trở màu tím kiếm quang, ai ngờ sáu đạo như là huyễn ảnh kiếm quang lần lượt mà tới. Thoáng qua bảy kiếm hợp một, hùng hồn uy lực đột nhiên tăng gấp bội, a, đây cũng là cửu tinh thần kiếm. Nguyệt Tiên Tử vẫn như cũ là hiếu kỳ bộ dáng, phất tay áo phất tay mà ngón tay ngọc nhẹ điểm, liền tại bảy kiếm phát huy thời khắc, bốn mảnh huyền nguyệt hợp làm một thể, cùng lúc, oanh, oanh, tiếng vang không dứt, nhất thời công thủ giằng co mà giống như thế lực ngang nhau. Nguyệt Tiên Tử lại là ngón tay ngọc xoay chuyển, giống như là xe chỉ luồn kim, lại như họa sĩ bậc thầy, vẽ liền thiên địa mà chỉ trong nháy mắt. Bất quá nàng miêu tả cũng không phải là bức họa, mà là thêu dệt sát cơ, đoạn tính mạng người, tặng người luân hồi, chỉ gặp kia hợp là một thể trăng bạc, đột nhiên tăng vọt 10 trượng, theo đó uy lực tăng lên, không chỉ ngăn trở rồi 7 kiếm hợp một, mà lại tia sáng bùng lên, thừa cơ nghịch tập mà đi, 7 kiếm hợp một, bằng vào là thần kiếm chi uy, nhưng vẫn là không thể rời bỏ pháp lực trèo trống. Càng mơ tưởng cùng một cái thiên tiên cao nhân đọ sức bên trong chiếm được tiện nghi. Vô Cửu sớm có chỗ đoán, vội vàng lại là đưa tay một chỉ, 7 màu lấp lóe to lớn kiếm quang. Đột nhiên, oanh, một tiếng nổ tung, không hiểu uy lực quét ngang bát phương, lập tức ngàn vạn kiếm mang gấp như chợt mưa. Nguyệt Tiên Tử thế công chính thịnh, từng đạo kiếm mang phô thiên cái địa mà đến. Kia mãnh liệt như sóng dữ vậy, uy thế không chỉ bước đến trăng bạc tia sáng ảm đạm. Vậy bước đến nàng ngừng lại rồi. Nàng ngưng thần quan sát, kinh ngạc nói, đây cũng là gì thần thông? Cầu nhỏ xanh ca, một chiếc thuyền con ra trăng sáng. Nguyên tịch nước ấm, mưa sao hoa rơi che đậy hàn yên. Ta hỏi là thần thông. Bản tiên sinh thần thông liền tại thơ bên trong. Người cái này xú nữ nhân lại dám chó không kêu, mưa sao hoa rơi. Ngươi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?